Đêm nay rời cảng, chương 2, ngẫu nhiên gặp, gocchuyenaudio.com. Ai cũng biết, trên đường phố hỗn độn này chật kín những người nói chuyện phiếm, mà ai chém, tới đối phương đứt tay đứt chân mổ bụng lòi ruột mới là người thắng, phải biết ngoan ngoãn, ai biết vâng lời thì mới có thể sống lâu. Một chút còn kẻ không có đầu óc sớm muộn gì cũng bị chôn thây mà thôi. A Hiền à, xuất thân ở nơi hỗn tạp này thì còn cần nhờ vào ở đây. Chiếc đèn chân không chiếu một màu trắng bệch như những bông tuyết rơi xuống, trên tay Tần Tứ Gia cầm màu thuốc lá màu lam có hương vị nồng đặc hơn đưa vào trong miệng, do dự mà hút vào tạo ra những nhóm lửa cháy. Đứt quãng, ngón tay lão chỉ vào thái dương, kéo kéo khóe miệng giống như một giáo sư văn học phi phàm đã qua tuổi 50 đang đứng trên bục giảng, ánh mắt khát khao truyền thụ nhân sinh. Lục Hiển gật đầu cung kính, tôi biết nên làm thế nào rồi. Năm tháng không buông tha người nào, mái đầu Tần Tứ Gia đã điểm hoa dâm. Giờ tay nhất chân cũng hơi chậm chạp, Manny vung bài lên chiếc bàn, cao giọng cười. Hồ, đại tứ hì, một nhóm chị dâu chơi cùng có người cười, có người cúi mặt nói nhỏ. Tối nay Manny gặp được vận lớn rồi, một, đêm tiêu diệt bốn phương, Tần Tứ Gia dạy cô bí quyết gì thế? Tha cho, chúng tôi đi, đã cạn tiền rồi này. Manny xoay người nháy mắt với Tần Tứ Gia đang uống trà nói chuyện phiếm nháy mắt mấy cái, tràn đầy đắc ý, vẫn là tuổi trẻ bốc đồng, mắt đen môi đỏ, xuân sắc xinh đẹp. Một, cô gái vừa tròn 20, buộc phải tiếp khách, ai ngờ được Tần Tứ Gia coi trọng, bay lên cao làm phượng hoàng, tiền tiêu thì được một bó lớn. Không phải lo lắng tiếp vị khách nào mang virus biến thái nữa. Tần Tứ Gia dặn dò Lục Hiền, làm cho bên kia càng náo loạn càng tốt chấn. Đám người không an phận kia, bố trí thủ hạ vào bốn con phố 8-9. Người canh giữ chặt chẽ thành giải trí, không được để cảnh sát chui vào. Lục Hiền nói, ngài yên tâm, tôi đã bố trí xong rồi, giúp đám người bên kia chịu đựng, ra ngã tư lại tính sổ sau. Tần Tứ Gia vỗ vỗ vai hắn, vui mừng nói, lòng hừng có được ngày hôm nay, cũng nhờ một tay của cậu, làm rất tốt. A Hiền, tiền đồ vô lượng. Về, phần A Sơn, hắn ta lại náo loạn, cậu cũng nhắm một mắt mở một mắt đi, kẻ làm lão tứ là ta đây cũng lười trông coi hắn, con đường phía trước rộng thênh thang, ý nói tương lại sáng lạng, mình để Hàn Việt nghe hay hơn. Lục Hiển nghe xong, vội vàng từ chối, phải nói toàn bộ Hồng Cảng, kẻ thần kinh có tiếng nhất chính là hắn, không sợ chết, không muốn bị quản, cũng không làm việc như bao kẻ khác, lúc tức giận thì y rằng là xảy ra việc, chỉ duy nhất Tần Tứ Gia, hắn mới cung kính nghe theo, người ta nói Lục Hiển trọng nghĩa khí có ân phải trả, lúc đầu nếu không phải Tần Tứ Gia thu nhận, hắn đã sớm bị chém chết ở Đại Hưng Loan. A Sơn là thái tử, đương nhiên tôi phải nghe theo hắn. Cuối cùng Tần Tứ Gia cũng hài lòng, khoát khoát tay tự mình đi tìm niềm vui. Lục Hiển đi ra từ biệt viện của Tần Tứ Gia, để gió biển thổi vào người làm. Hắn tỉnh táo, mới phát hiện sau lưng lạnh lẽo đầy mồ hôi. Mắng một câu, thì bị Vũ Đại Hải ngậm điếu thuốc tát một cái, Vũ Đại Hải cười hi hi. Hỏi, Đề đại ca thế nào? Một đám gái ra sờ vừa đến ở Mỹ viện, chân dài. Ngực to, vừa mềm mại vừa trắng nõn nà. Lời còn chưa dứt thì một trận cười đê tiện vang lên, dường như rất muốn theo hắn tìm một cô em giải sầu. Lục Hiển hỏi một câu không đầu không đuôi. Hôm nay là thứ mấy, gocchuyenaudio.com. Không đợi Vũ Đại Hải trả lời, hắn đã móc móc túi quần, lấy ra một chiếc bật lửa màu vàng ném qua ném lại tiêu khiển. Đi, đi Mỹ viện. Ánh đèn rực rỡ vừa lên, Hồng Cảng đã ngẩng đầu chờ đợi. Vẫn là sân thượng của cao ốc Hồng Hâm, một nơi trống không, trụi lủi 8:05, còn đúng giờ hơn cả kênh tin tức buổi chiều tối thứ 6, lúc Ôn Ngọc cầm một túi mo đi lên, thì thấy vị trí thường ngày của mình đã bị người khác chiếm lấy. Hắn dương mi, loáng thoáng, nét cười xấu xa, sau lưng lóe lên ánh đèn của những chiếc bảng hiệu. Dưới chân một đống tàn thuốc nằm tán loạn, đôi mắt sáng như lưu ly, đôi mày và đôi môi đều mỏng như ngòi bút vẽ, đắm chìm trong gió đêm thổi. Nhẹ, hắn ngồi cách mặt đất 300 thước, không thấy người đã nghe thấy. Tiếng, hắn nói, bật lửa của cô y toa bối lạc. Hắn dừng, một chút chờ hồi âm, trong không khí không ngừng quẩn quanh một loại quỷ mị kỳ lạ, y toa bối lạc. Y toa bối lạc, y toa bối lạc yêu. Dấu, từ nhỏ hắn đã có đôi mắt đa tình quyến rũ như đêm. Chủ nhật không phải là ngày mặc đồng phục, Ôn Ngọc mặc bộ đồ màu xanh lam. Thoải mái, điểm thêm là chiếc thắt lưng bằng đồng mạ bạc, mái tóc xoăn được buộc ở sau ót, rất là đáng yêu. Đôi mắt tựa trăng non, lấp lánh như giọt sương sớm, thản nhiên tinh khiết và không biết thế sự. Cảm ơn, nhưng tôi đã có cái khác rồi. Cô lấy ra một con bật lửa điêu khắc, hiệu Zippo màu bạc, đôi môi tựa như cánh hoa hồng, trong miệng ngậm một đầu lọc màu đen, chậm rãi quay đầu, khói thuốc khẽ nhúc nhích lảo đảo. Muốn ngã, làm cô không thể thu hẹp đôi môi, ngậm chặt khói thuốc. Khói thuốc màu xám đen, Tâm Lục Hiền có chút rung động dò dỉ, không chống cự được hương hoa nhài cứ lượn quanh, lấy thuốc là trong. Miệng ra, mắng, tôi giữ được cô rồi. Ôn Ngọc không nhìn hắn, cái cô đang nhìn hết sức chăm chú đó là màu thuốc là vị chát trong tay. Hắn, ngón tay đẩy ra một cái, ngọn lửa màu xanh thảm lóe lên, đốt mặt. Cô rũ mắt xuống kiểm tra, Lục Hiền tưởng cô thích loại thuốc này, cách trương.